Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Sở Phong không muốn nói chuyện với cô ta nữa, dù sao thì bọn họ đã bàn bạc xong rồi, cứ để bọn họ kéo vào giúp, huống chi mấy thứ này cũng không phải đồ quý giá gì, cần gì phải tự làm khổ bản thân tự mình xách chứ. Trung Sở Phong, nếu anh không giúp em thì em sẽ nói lại với cô là anh ức hiếp em đó. Trung Sở Phong nghe vậy thì cười lạnh một tiếng. Đi đi, em cứ nói cho thỏa thích đi, có cần anh gọi điện thoại để em nói luôn bây giờ không? Tốt nhất là em nên nói bị anh ức hiếp đến mức không thể ở lại, để người nhà của em mau đến đây đón em trở về. An Thiến không ngờ cậu lại biết không nể nang như vậy, nhìn thấy Đường Viên Viên và Uất Trì Diệp Thù đang đi lại đây thì cô ta cười khẩy trực tiếp nói. Vậy thì em sẽ nói với Đường Viên Viên là anh thích cô ấy. Vốn dĩ Trung Sở Phong còn đang trưng ra vẻ mặt không liên quan tới ông, nhưng lúc nghe tới những lời này thì biến sắc ngay lập tức. Viên Viên, anh của tớ anh ấy. An Thiến vẫn chưa nói xong đã bị Trung Sở Phong bụng miệng lại. Em ngậm miệng lại cho anh, đang định nói vớ va vớ vẩn cái gì đấy. Viên Viên còn nhỏ như vậy mà em coi em đang muốn làm gì vậy chứ? Vậy anh có xách hành lý giúp em hay không? Trung Sở Phong thật không ngờ An Thiến lại đáng ghét như vậy. Thế mà lại lấy Đường Viên Viên ra uy hiếp cậu xách hành lý cho cô ta. Nhưng đúng là cô ta đã nắm được điểm yếu của cậu rồi. Trung Sở Phong có thể chấp nhận để cô ta nói năng bậy bạ trước mặt của ba mẹ, vì dù sao ba mẹ cũng sẽ không tin cô ta dù chỉ là một chữ. Nói chung dù sao họ vẫn là ba mẹ ruột của cậu nên sẽ không đối xử tệ với cậu đâu. Dù sao cũng là máu mủ ruột già nên họ sẽ đoạn tuyệt với cậu. Nhưng Đường Viên Viên thì lại không giống như vậy. Cô bé kia đơn thuần như tờ giấy trắng, nếu An Thiến đến trước mặt cô bé nói hưu nói vượn vài câu hoặc nói xấu cậu vài câu thì nói không chừng Đường Viên Viên sẽ tin sái cổ. Nói xấu thì thôi đi, còn những loại tình cảm như vậy thì sao có thể để cho Đường Viên Viên biết chứ? Nếu không sau này Trung Sở Phong còn có thể nói gì nữa đây? Phủ nhận ư, nếu nói không thích thì sau này sẽ để lại trong lòng Viên Viên ấn tượng là cậu không thích cô bé. Vậy. Cho dù sau này cô bé hiểu được chuyện tình cảm một cách từ từ thì ấn tượng trong lòng cô bé chính là Trung Sở Phong không thích Đường Viên Viên. Nếu cậu nói có thích thì nói không chừng cô bé sẽ bị cậu dọa cho chạy mất dép. Cho nên lúc này đây, phải biết cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Cứ để cho cô bé lớn lên một cách tự nhiên, còn những chuyện khác đợi cho cô bé hiểu chuyện rồi thì hãy nói sau. Xách ông đây giúp em xách. Muốn xách bao lâu thì xách bấy lâu. An Thiến giống như là mãn nguyện lắm nên nở một nụ cười hài lòng. Trung Sở Phong, em thật sự không ngờ nha. Không ngờ điểm yếu của anh chính là cô ta, vậy mà anh cũng đồng ý với em rồi à, như vậy chẳng khác nào để lộ điểm yếu của anh ra trước mặt cho em biết rồi. Sợ là sau này anh vẫn phải chịu khổ dài dài đó. Ô, đột nhiên An Thiến giống như ý thức được điều gì liền cười cười rồi quơ quơ di động về phía Trung Sở Phong nói. Không chỉ có chiêu này thôi đâu, sau này em còn có Facebook của Đường Viên Viên nên nếu có chuyện gì không hài lòng thì sẽ lập tức nói cho cô ta nghe tâm tư xấu xa này của anh. Nghe vậy thì Trung Sở Phong cười lạnh lùng. Tâm tư của anh xấu xa sao? Em cảm thấy chỉ có anh mới chịu đựng sự uy hiếp của em à, em cho rằng anh không biết mục đích của em tới đây là gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Thiến dừng lại, anh nói vậy là có ý gì? Trung Sở Phong nhìn thoáng qua Uất Trì Diệp Thù và Đường Viên Viên thì thấy hai người đã cách bọn họ rất gần, nếu có nói thêm nữa thì chắc chắn sẽ nghe được cuộc đối thoại. Vì thế Trung Sở Phong liền nói hết sức ngắn gọn, có những chuyện mà nói huých tẹt ra thì sẽ chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Phải chịu sự uy hiếp của người khác sẽ không chỉ có một mình anh. Anh có thể giúp em xách hành lý nhưng nếu như sau này em còn làm gì quá đáng thì cũng đừng trách anh. Nói xong Trung Sở Phong liền xoay người đi xách hành lý, không thèm để ý đến An Thiến nữa. An Thiến còn định nói gì nữa nhưng nhìn thấy hai người kia đang đến thì đành phải nuốt lại vào trong, có điều nhìn vẻ mặt của cô ta vô cùng bối rối. Vừa rồi Trung Sở Phong nói như vậy giống như là cậu biết được chuyện riêng tư của cô ta rồi nên tức giận cắn môi. Vừa hay lúc đó Đường Viên Viên đi tới trước mặt cô ta. Chấm, cách chương.